Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 10. Bản chất của linh hồn cùng bản tâm thuần túy. Nhị, đối với khí tức màu đen Bùi Kiêu đã rất là quen thuộc. Ở tầng này khí tức màu đen bọc lại hắn lúc, trong cơ thể hắn lôi điện chi lực đã theo bản năng sử dụng ra. Trong lúc nhất thời cả người trên dưới lôi điện phích lịch. Phàm là đến gần thân thể của hắn khí tức màu đen lập tức bị dòng điện tan rã. Trong lúc nhất thời Bùi Kiêu căn bản là không bị thương chút nào. Mặc dù thiểm điện lực không thể kéo dài, nhưng là giờ phút này ở bên cạnh hắn có một cái đại cao thủ a. Chỉ cần làm được tự vệ nhưng là đã đủ rồi. Quả nhiên, cùng Diệp Vũ cũng không có cô phụ Bùi Kiêu kỳ vọng. Ngay tại khí tức màu đen đem hai người quyển quấn ở trong đó sau. Bất quá trong vài giây, một đạo tử lôi lưỡi đao như vậy vạch qua khí tức màu đen. Đem mảnh này nồng đậm như mực khí tức màu đen nhất đao lưỡng đoạn. Cái này cũng chưa tính. Cùng Diệp Vũ từ cái này khí tức màu đen chung tránh thoát được đồng thời. Hắn lại cầm trong tay tử đao nhẹ nhàng vứt ra ngoài. Cũng không biết hắn dùng cái dạng thủ pháp gì. Ở ném cách hắn thân thể tử đao lại không ngừng xoay tròn. Kỳ đao mang phảng phất là tử sắc long quyển như gió. Dần dần trở nên càng ngày càng to lớn. Đến cuối cùng thậm chí đem chọn cái màu đen gương mặt khổng lồ đều thâu tóm ở trong đó. Chỉ nghe tiếng loạt xoạt vang. Cái này màu đen gương mặt khổng lồ liền phát ra kinh thiên tiếng hét thảm. Nhiều nhất 3-4 giây sau, theo tử sắc long gió cuốn biến mất, một thanh tử sắc đại đao từ thiên rơi xuống đất, thẳng tắp cắm vào ở trên mặt đất, mà cái kia màu đen gương mặt khổng lồ cùng toàn bộ khí tức màu đen lại đã hoàn toàn biến mất không? Thấy, kinh khủng, Bùi Kiêu tại thân thể bên khí tức màu đen suy yếu đồng thời. Trong cơ thể hắn lôi điện chi lực đã nhanh chóng thu vào. Cho nên cung Diệp Vũ cũng không nhìn thấy hắn bên ngoài thân lóe lên dòng điện. Mà cho đến tử đao hóa thành long quyển phong chạm qua sau. Bốn phía khí tức màu đen kể cả cái kia to lớn mặt người đồng thời biến mất. Bùi Kiêu lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Trong lòng chỉ còn lại rung động thật sâu. Này màu đen gương mặt khổng lồ mạnh bao nhiêu hắn cũng không biết. Nhưng là kia gần như vô cùng khí tức màu đen có nhiều đáng sợ. Điểm này hắn nhưng là lòng biết rõ. Cho dù là hắn một mực sử dụng thiêu đốt lôi điện, đem chính mình hóa thành người khổng lồ tới đánh những thứ này khí tức màu đen, sợ rằng cũng phải mấy phút đồng hồ lâu mới có thể đem các loại khí tức màu đen cho chôn vùi không chút tạp chất. Nhưng là ai biết cung Diệp Vũ đã mạnh loại trình độ này. Trong một chiêu gần khắc địch, giống như trước một đao chém vỡ này to lớn khô lâu một dạng phần thực lực này sợ rằng ở 142 cái tránh thoát giả chung, cũng là đếm một chút nhị tuyệt cường giả đỉnh cao đi. Ngay tại Bùi Kiêu chấn động không gì sánh nổi chung lúc, cung Diệp Vũ nhưng là trực tiếp ngã xuống đất, vốn đang tung bay thần thái sắc mặt. Giờ phút này đã hoàn toàn biến thành rồi vàng khe xác. Cả người càng là cả người không ngừng run rẩy. Bắt trước Phật tượng là đột nhiên liền mệt là một dạng trước sau hình tượng chuyển đổi nhanh như vậy. Điều này thật sự là để cho người ta kinh ngạc không thôi. Còn không chờ Bùi Kiêu làm ra phản ứng gì, chung quanh tiêu chuẩn năng lượng ngay lập tức sẽ hướng cung Diệp Vũ tràn tới. Phảng phất hắn không gian trong cơ thể vô cùng vô tận một dạng cũng không biết hấp thu hơn mấy trăm ngàn tiêu chuẩn năng lượng. Cho đến lúc này, cung Diệp Vũ mới khôi phục sắc mặt mở cặp mắt ra. Hô, này tử lôi đao còn thật không phải là người dùng a. Mỗi lần đều tựa như phải chết. Cung Diệp Vũ mở mắt ra sau liền trực tiếp nói. Nói xong câu đó, chỉ thấy hắn vẫy tay một cái. Chôi này tử sắc đại đao nhất thời liền từ mặt đất trôi nổi lên. Từ xa xôi ngoại thẳng tắp rơi vào lòng bàn tay hắn chung. Bùi Kiêu cho đến lúc này mới than thở nói. Người chôi này vũ khí tên là tử lôi đao sao? so với nước Mỹ quan chỉ huy mã tấu thì như thế nào? Nghe nói quan chỉ huy kia mã tấu nhưng là có 500 điểm sức chứa nha. Cung Diệp Vũ khinh thường, nhìn Bùi Kiêu liếc mắt, lúc này mới vừa dùng tay vỗ vỗ Tử Sắc đại đao. Vừa nói, thanh kia rách nát rác dưới xứng sao cùng ta Tử Lôi đao như nhau. Cũng bất quá là 500 điểm sức chứa trời sinh vũ khí mà thôi. Ta đây đem Tử Lôi đao nhưng là trên thế giới chỉ có 2 cây sức chứa vượt ngàn trời sinh vũ khí. Trong đó một cái a là đang ở Phong Đô một tên quỷ tướng trong tay lấy được trời sinh vũ khí. Hắc hắc, đây chính là Phong Đô huyễn tưởng địa a. Như thế nào còn con này Nam Bắc chiến trường có thể so sánh với? Không nói cái khác, chỉ là phạm vi rộng lớn trình độ chính là khác nhau trời vực. Phong Đô là tầng 18 địa phủ gọi chung, to lớn tiểu chân là vượt qua xa ngươi tưởng tượng. Cạnh không nói, từ quốc gia của ta phát hiện Phong Đô cho tới bây giờ. Chúng ta đã công lược rồi này Phong Đô hơn 3 năm thời gian. Trong lúc chết không biết bao nhiêu người, ngay cả ta cũng từ một cái tiểu thí hài lớn lên đến bây giờ. Nhưng là chúng ta vẫn còn đang Phong Đô tầng thứ nhất địa phủ bên ngoài quanh quẩn. Ngươi liền có thể tưởng tượng ở trong đó có bao nhiêu hiểm ác cùng kinh khủng. Mà ta đây đem Tử Lôi đao chính là được từ với kia tầng thứ nhất địa phủ ngoại tam đồ hà bên. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Cung Diệp Vũ nhẹ nhàng đánh một cái Tử Sắc đại đao. Chuôi này Tử Sắc đại đao lại lấy mắt trần có thể thấy không ngừng tăng tốc thu nhỏ lại đứng lên. Tiếp lấy liền biến thành một đoàn tử quang dung nhập vào Cung Diệp Vũ trong hai mắt. Trong phút chốc, Cung Diệp Vũ vốn là tròng mắt đen nhánh lập tức dính vào Tử Sắc vết tích. Hơn nữa này Tử Sắc vết tích cũng không phải là giống như thuốc nhuộm như vậy kéo dài không thay đổi. Mà là phảng phất một đạo sấm sét màu tím một dạng không ngừng rong ruổi thoáng hiện tại hắn trong. Con ngươi. Bùi Kiêu nhất thời là cả kinh không nói ra lời, nhưng Cung Diệp Vũ lại không có chút nào không nhịn được, mà là dùng sức vỗ vai hắn một cái đạo, người cũng mới chết 4 tháng mà thôi, ở trong thế giới linh hồn còn có rất nhiều bí ẩn ngươi không biết. Chờ sau này ấy ngươi có là cơ hội đi biết được những bí mật này. Đi thôi, một chút phụ cận này trong vòng 100 thước, ngươi liền có thể được ngươi thanh thứ nhất trời sinh vũ khí. Bùi Kiêu sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi, cái này quỷ quái đầu mục không phải là ngươi giết chết sao? Tại sao phải đem nó cho ta? Cung Diệp Vũ hào sảng cười một tiếng nói, bởi vì ta nhìn ngươi thuận mắt a, cũng không phải là mỗi một tránh thoát giả ở lần đầu tiên đối mặt chân ma cấp quỷ quái sau, đều sẽ có dũng khí lần nữa bước lên chiến trường. Trên thực tế, toàn thế giới 142 cái tránh thoát giả. Ếch, cộng thêm ngươi tổng cộng 143 cái tránh thoát giả. Trong đó ít nhất có 2/3 tránh thoát giả đã không có dũng khí. Bọn họ chỉ dám đối mặt phổ thông quỷ quái xính một làm dữ. Nhưng là đang đối mặt chân ma cấp quỷ quái lúc, chỉ là kia khí tức âm trầm cũng đủ để cho tinh thần bọn họ hỏng mất. Đây chính là bọn họ ở lần đầu tiên đối mặt chân ma cấp quỷ quái lúc liền bị đánh vỡ dũng khí. Đánh người đánh trước mặt, một khi liền dũng khí cũng bị mất, bất kể thực lực của bọn hắn mạnh bao nhiêu cũng không qua là nhiều chút tôm thước. Nhưng là ngươi lại bất đồng, rõ ràng không có trời sinh vũ khí, rõ ràng không có hậu viên bảo đảm. Đang đối mặt chân ma cấp quỷ quái cơ hồ là chiến đấu trong tuyệt cảnh. Ngươi lại đến cuối cùng cũng còn suy nghĩ phản kích. Riêng này phần dũng khí cùng bền bỉ cũng đủ để cho ta coi trọng ngươi một chút rồi. Cho nên, chấm ngoặc kép, đi tìm đến cái thanh này trời sinh vũ khí đi. Nó nên chính là ngươi. Bùi Kiêu thật sâu nhìn về phía Cung Diệp Vũ. Cái này thanh niên hào sảng mặc dù đúng là quá mức bá đạo nhiều chút. Trước vừa mở miệng liền nói hắn là tương lai thủ hạ. Nhưng là giờ phút này nói ra những lời ấy lúc, cặp mắt vẫn rõ ràng như cũ. Thần thái cùng động tác cũng vẫn là trầm ổn như thường. có thể thấy hắn là thật lòng nói ra lời nói này. Cũng là thật lòng không quan tâm cái thanh này trời sinh vũ khí. Hắn mới vừa rồi kia một phen đúng là xuất từ bản tâm. Mà không phải là cái gì lung lạc thủ đoạn. Ngoặc kép, ta đây cũng không từ chối. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ân cứu mạng, còn có này tặng khí ân. Ta nhất định trả lại ngươi. Bùi Kiêu nghiêm túc nói với cung Diệp Vũ. Tiếp lấy hắn liền hướng này đầu mục quỷ quái biến mất địa phương đi tới. Không lâu lắm, liền thấy hắn cầm một khẩu súng giới vũ khí đi trở về. Thật là quỷ dị a! Ta một cầm lên cây súng này giới. Trong đầu lập tức liền nổi lên súng này giới tên. Nó tên là Harry Rock. Bùi Kiêu nhìn trong tay súng ống vũ khí. Hắn lẩm bẩm nói với cung Diệp Vũ. Cung Diệp Vũ lập tức liền nhào nặn nổi lên huyệt thái dương đạo. Trời sinh vũ khí chính là như vậy. Mỗi một thanh đều là từ có kỳ danh. Lúc này mới được gọi là trời sinh vũ khí. Chỉ cần cầm lên nó liền có thể trực tiếp từ kỳ tạo thành chấp niệm ở bên trong lấy được tên. Bất quá danh tự này tại sao quỷ dị như vậy đây? Là ngọc văn sao? Có ý gì? Bùi Kiêu cũng không suy nghĩ nhiều cái gì. Trực tiếp nói, nếu là chiếu cái này phát âm lời nói. Đây cũng là một cái tên tiếng Anh từ. Phiên dịch tới là, anh dũng, ý tứ, được. Cung Diệp Vũ lập tức liền vỗ Bùi Kiêu bả vai nói. Như vậy nó sau này liền kêu làm súng anh dũng. Ngươi liền đem tên của nó cho hoàn toàn quên mất đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu vẫn là không tinh thần phục hồi lại. Giờ phút này hắn phần lớn sự chú ý đều tập trung vào cái thanh này hình dáng kỳ lạ súng ống trời. Sinh vũ khí thượng, chỉ là theo bản năng hỏi, tại sao vậy chứ? Nếu nó nguyên danh gọi là Harry Rock, như vậy thì gọi nó nguyên danh cũng không có sai chứ. Ngược lại sẽ anh văn nhân cơ hồ đều có thể từ kỳ phát âm nghe ra ý nghĩa nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, nhưng là ta không hiểu a. Cùng Diệp Vũ lại dùng sức chụp Bùi Kiêu một chút, lúc này mới cơ hồ là nửa hầm hừ đạo. Ngươi có thể đủ minh bạch thi vào trường cao đẳng lúc tiếng Anh chỉ thi 8 phần nhân bi ai sao? Trên thực tế ta vẫn luôn rất hoài nghi a, tại sao trên cái thế giới này sẽ xuất hiện nhiều như vậy phát biểu đây? Cái gì Anh văn, Nhật văn, Pháp văn, nghe một chút đứng lên những thứ này khó đọc phát biểu ta liền đầu đau. Hết lần này tới lần khác nàng luôn là thích dùng tiếng Anh tới nói chuyện với ta. Ngươi biết đây là một việc biết bao thống khổ sự tình sao? Bây giờ ta vừa nghe đến Anh văn liền muốn nổi điên. Mặc dù là không cách nào thay đổi ngoại quốc tình huống. Nhưng là ít nhất tại Trung Quốc tổ chức linh hồn bên trong. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dùng những thứ kia tiếng nước ngoài mà nói chuyện. Liên phát âm cũng không cho phép. Bùi Kiêu lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Hắn chỉ cần thoáng suy nghĩ một chút. Ngay lập tức sẽ minh bạch cung Diệp Vũ tại sao chán ghét như vậy anh văn rồi. Xem ra người này hẳn là cái loại này cái gọi là phát biểu ngu si. Đối với ngoại văn đơn giản là có một loại không nói ra kháng cự cảm. Hết lần này tới lần khác hắn lại thích rồi Hồng Kông một trường học hoa khôi. Hồng Kông người bên kia bình thường đều là thuần thục anh văn. Cho nên kết quả biến thành bạn gái hắn thường thường bắt hắn nghe không hiểu ngoại văn tới cùng hắn. Đùa hoặc là nói chuyện phiếm cái gì. Mãi cho tới bây giờ, hắn đã đối ngoại văn không phải là cái gì kháng cự. Mà là một loại trần truồng địch ý. Cái thế giới này thật là kỳ diệu a, lại còn thật có loại này toàn cơ bắp ra hỏa. Có lẽ cũng chỉ có loại này toàn cơ bắp ra hỏa mới có thể tùy tiện làm được bản tâm thuần túy đi. Bùi Kiêu tâm lý rất là than thở một phen. Ha ha ha, được rồi, sau này cái thanh này cướp liền tên là súng anh dũng. Sức chứa đi đến 850 trời sinh vũ khí. Bùi Kiêu giơ lên trong tay cái thanh này hình dáng kỳ lạ súng ống. Trong lòng hắn cũng không khỏi sinh ra một cỗ hào hùng. Lúc này cũng ha ha cười nói. đây là một cái cả người ngân bạch sang ống ngắn sung ống. Kỳ thương loại nhưng là cũng không rõ ràng. Có chút giống là tới rifle, nhưng là cơ thể tích nhưng phải nhỏ bé rất nhiều. Chỉ cần một cái tay liền có thể hoàn toàn đem nắm giữ. Hơn nữa ở nơi này cây súng đầu súng nơi còn nạm lưỡi đao màu bạc. Nhìn ngược lại có 7 phần giống như là một cái tên là cuối cùng ảo tưởng 8 dặm mặt vai nam chính. Sử dụng vũ khí, tên là mũi thương vũ khí. Cung Diệp Vũ thấy Bùi Kiêu nhìn trong tay súng ống liền dần dần nhập thần. Hắn bĩu môi, tựa hồ cảm thấy cái thanh này 850 sức chứa trời sinh không có vũ khí không nổi một. Dạng hắn tính cách thật sự là tùy tâm sở dục. Nói dễ nghe nhiều chút kêu thẳng thắn. Nói khó nghe nhiều chút liền kêu làm hỏng bét nhân chán ghét. Hắn cũng không đợi Bùi Kiêu chính mình tinh thần phục hồi lại rồi. Nhưng lại là dùng lực một chút chợt vỗ ở Bùi Kiêu trên bả vai. Thẳng đem Bùi Kiêu cho sợ sợ hết hồn. Đợi đến Bùi Kiêu tràn đầy tức giận nhìn về phía hắn lúc. Hắn lúc này mới lớn tiếng cười nói. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Nghe nói ngươi từ chết đến bây giờ 4 tháng bên trong. Vẫn còn không đi gặp thân nhân mình. Gặp gỡ bọn họ đi. Thiên biết bọn họ có bao nhiêu lo lắng ngươi thì sao? Bùi Kiêu vuốt bị chụp đau nhức bả vai. Hắn tức giận nói. Ta rốt cuộc biết tại sao ngươi nói ngươi tại Trung Quốc tổ chức linh hồn bên trong không làm cho. Người thích rồi. Giống như ngươi vậy nhị lăng tử ai sẽ thích. Nói tới chỗ này. Bùi Kiêu nắm súng anh dũng bàn tay siết chặt. Lúc này mới lẩm bẩm nói. Đúng vậy. Bọn họ nhất định là phi thường lo lắng ta, nhưng không biết bọn họ trong 4 tháng này trải qua có khỏe không? Ai, ta nhưng là bất hiếu a, để cho cha mẹ bọn họ trải qua một trận bi thống như vậy. Chấm ngoặc kép, đi thôi, hồi Trung Quốc đi, đi về nhà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.